Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996, Sủng Phi Hệ Thống 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nằm ở trên giường chờ đợi trừng phạt buông xuống. 2333. Người nhưng, phải không chịu thua kém một cái nha. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là có thể chịu được dạng này trừng phạt, dù sao nàng là liền ác độc nguyền rủa đều có thể sống qua tới người. Liền xem ai nấu chết ai. Ninh Thư cảm giác trên người ấm áp, một chút cũng không có bao cách đau khổ. Liền cùng trưng nhà tắm hơi đồng dạng, toàn thân xuất mồ hôi, ngược lại thoải mái nhanh hơn không ít. Kết thúc, Ninh Thư hướng 2333 hỏi, trừng phạt lực lượng ta đã hấp thu. 2333 mở miệng nói, bổng bổng đát. Ninh Thư duỗi ra ngón tay cái tán dương 2333 một câu. Tất nhiên, cũng chính là ta đẳng cấp bây giờ thấp, chờ ta đẳng cấp cao, những này hệ thống cây bản liền không phải là đối thủ của ta. 2333 có chút đắc chí nói, Ninh Thư khen hai câu liền muốn thượng thiên, nhưng không nên quên, linh hồn của nàng đều bị hiền hậu hệ thống cấp khóa lại. Hắn cũng chỉ có thể làm nhìn này. Phế vật. Ninh Thư làm thu linh chuẩn bị nước nóng, toàn thân là mồ hôi, chuẩn bị rửa mặt một chút. Ngươi vì cái gì không có phản ứng, không có cảm giác đau? Hiền hậu hệ thống máy móc thanh âm bên trong hàm chứa nghi hoặc, hiển nhiên là lúc trước chưa từng có gặp được loại chuyện này. Cái này túc chủ phản ứng vượt qua hắn tính toán. Ninh Thư nằm tại trong thùng tắm, ra một thân mồ hôi, lại tẩy cái nóng hổi tắm nước nóng, thực tình dễ chịu. A, bản cung trời sinh không có cảm giác đau. Ninh Thư tương đương vui vẻ nói, hiền hậu hệ thống cũng không tin Ninh Thư lý do thoái thác. Hắn cảm giác đau là tác dụng trên tinh thần mà không phải nhục thể thượng. Loại đau khổ này là khắc vào linh hồn đau khổ. Hiền hậu hệ thống lại phóng xuất ra sét đánh, thùng tắm nước đều lốp bốp mà vang lên, nhưng là Ninh Thư một chút chuyện đều không có, còn đem có điện nước hướng trên người mình tưới, tê tê dại dại thật thoải mái, cùng làm xoa bóp đồng dạng. Bất quá chỉ là lông tơ toàn sẽ xảy ra a? Chuyện gì xảy ra? Hiền hậu hệ thống triệt để mê mang, năng lượng của hắn không thấy, cái này túc chủ là hắn chưa từng có gặp được. Hiền hậu hệ thống lại phóng xuất ra năng lượng hành hạ Ninh Thư, nhưng là năng lượng đều bị 2333 cấp hấp thu. Lần lượt hệ thống cảm giác có chút không tốt lắm. Bình thường loại này đánh một gậy cấp táo ngọt phương thức là làm dễ dàng thuần hóa người phương thức, nhưng là hiện tại trừng phạt phương thức không có hiệu quả, không có cảm nhận được cực hạn đau khổ, người liền học không ngoan, càng không khả năng hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Hiền hậu hệ thống tổng hợp tính toán được mất, cảm thấy tại cái này túc chủ trên người không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ lãng phí năng lượng. Bất quá trước khi đi muốn đem cái này linh hồn hút đi. Này cái linh hồn cường đại lại có công đức mang theo, cũng coi là đã kiếm được. Loại này công đức ra thân linh hồn thật rất ít. Ninh Thư tắm xong, chính mặc quần áo xong, liền cảm giác một cỗ lực lượng muốn đem linh hồn của nàng hút ra thân thể, hút vào một cái chỗ không thấy mặt trời. 2333, còn không mau một chút công kích, không thì ngươi ta đều phải chơi xong. 2333 là cùng linh hồn của nàng khóa lại, nếu như linh hồn của nàng xảy ra chuyện, 2333 cũng lại bởi vậy tiêu vong. Ninh Thư kiệt lực khống chế linh hồn, cảm giác hút kình là càng lúc càng lớn. Linh hồn của nàng liền muốn nhanh bóc ra cỗ thân thể này. Ninh Thư đột nhiên phát hiện mình thật sự rất yếu, công kích linh hồn lực rất yếu, không có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Xem ra sau này phải tu luyện công kích linh hồn thủ đoạn. Lần trước cùng một sát thủ đoạt thân thể thời điểm, Ninh Thư liền ý thức được chính mình linh hồn lực công kích là nhược điểm. Đợi đến nhiệm vụ này kết thúc, nhất định phải đổi một cái tu luyện linh hồn lực lực công kích bí tịch. Giống hiện ở loại tình huống này, nàng ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Thân là nhiệm vụ người, quan trọng nhất liền là linh hồn đi. Ninh Thư kiệt lực khống chế linh hồn của mình, không làm linh hồn của mình bị hiền hậu hệ thống cấp hút đi. Lập tức hấp lực càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Ninh Thư hô thở ra một hơi, 2333 cuối cùng là ra tay rồi. Nhất định phải tu luyện công kích linh hồn lực, không thể dựa vào 2333. Vạn nhất 2333 cũng không đối phó được, vậy còn không đến xong đời. Người rốt cuộc là thứ gì? Hiền phi hệ thống thanh âm mang theo một cỗ tức giận, người đem năng lượng của ta trả lại cho ta. Hiền phi hệ thống thấy tình thế không đúng, vội vàng thoát ly Ninh Thư linh hồn. Tại thoát ly trong nháy mắt, 2333 xâm nhập nghĩ hiền phi hệ thống. Ninh Thư bịt lấy lỗ tai, trong lỗ tai đều là suy suy suy dòng điện âm thanh. Tin tức vô cùng lộn xộn, đợi đến dòng điện âm thanh dần dần không có, Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi, 2333, còn sống, sống, 2333 thanh âm có chút mỏi mệt. Ninh Thư hô thở ra một hơi, sống liền tốt, chưa từng có giống hiện tại thời khắc này rõ ràng cảm nhận được. Nàng cùng 2333 chính là trên một sợi thừng châu chấu, làm sao nhảy nhót đều là trói cùng một chỗ. Nhưng là Ninh Thư vẫn là không thể không nói một câu, 2333 thật phế a, phế coi như xong, này nha còn xem thường nàng, bị ép buộc chung một chỗ, ngươi nhìn ta khó chịu. Mẹ đát, ta nhìn ngươi cũng khó chịu, ta gần nhất sẽ gây dựng lại những này số liệu cùng pháp tắc. Không có chuyện gì liền đừng gọi ta, 2333 nói. Năng lượng của ta tiêu hao phải có chút lợi hại, ta đây làm sao trở về? Mỗi lần đều cái này đức hạnh, được chỗ tốt liền chạy. Ngoặc kép, Ninh Thư tức giận nói. 2333 nói ra, ta cấp hệ thống đúng giờ, chỉ cần ngươi nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên là sẽ đem ngươi truyền tống về đi. Lần này sủng phi hệ thống đồ vật hơi nhiều, ta muốn tốn thời gian chỉnh lý. Kia chỉnh lý tốt, ngươi có thể hay không thăng cấp? Ninh Thư hỏi, có lẽ sẽ đi, có lẽ sẽ không. 2333 không xác định, đều như vậy còn thăng không được cấp. 2333 đã thôn phệ hai cái hệ thống, hơn nữa cái hệ thống này còn không yếu. 2333 quả thực chính là một cái hố to, không, là lỗ đen. Vậy thì tốt, ngươi cút đi. Ninh Thư phất phất tay, 2333 trở nên yên lặng, cũng không biết lúc nào mới có thể lên tiếng. Hiện tại cũng chỉ thừa chính mình một mình phấn chiến, giải quyết Chu Quý Nhân, giải quyết sủng phi hệ thống. Ninh Thư liền thanh thản ổn định làm một cái hiền lành hoàng hậu, không có việc gì liền làm hậu cung. Nhiều như vậy phi tử bồi chính mình nói chuyện phiếm, càng nhiều thời điểm Ninh Thư đều tại điều trị cỗ thân thể này. Đến lúc đó, Phó Uyển Tuệ trở về có thể sinh một hài tử. Triệu Húc loại nam nhân này là không đáng tin cậy. Thầm nghĩ quốc gia liền sẽ không tại một nữ nhân. Có hài tử chỉ ít nửa người dưới sẽ không nhiều thê lương. Nói thực ra Ninh Thư rất muốn nhanh lên rời đi. Đối mặt Triệu Húc thời điểm, Ninh Thư luôn cảm thấy Triệu Húc đang hoài nghi thân phận của nàng. Hiện tại Triệu Húc không có yêu Chu Quý Nhân, không có vì Chu Quý Nhân tan hết hậu cung. Này hậu cung mặc kệ được sủng ái, không được sủng ái đều có một cái sống yên phận địa phương. Giống kịch bản trong tất cả đều bị đuổi ra khỏi hoàng cung, danh tiết mất hết. Hiện trong cung phi tử chỉ ít có cái thanh danh tốt. Ninh Thư thực tình không nghĩ ra, làm ra loại chuyện như vậy người thật là Triệu Húc sao? Triệu Húc nên không phải bị đoạt xá rồi. Quả nhiên yêu đương bên trong người trí thông minh đều là không vì lấy lòng người trong lòng, vì để cho người yêu sâu đậm cười một chút. Thật là chuyện gì đều làm ra được. Ninh Thư cảm thấy còn có một loại khả năng, chính là chỉnh quốc gia khí vận, đều bị lược đoạt đến không sai biệt lắm. Thượng thiên muốn làm một người diệt vong, trước phải khiến cho bành trướng, khiến cho điên cuồng. Hết chương.